Chương 13 chương 230, Quảng Hàn Quế Thỏ cùng Liệt Diễm Xích Thố. Chu Sa một cái người im lặng ở Triệu Thần cùng Cung Thải Vi đi theo phía sau. Chu Sa thật sự là không nghĩ tới Cung Thải Vi sẽ vì trước mặt người đàn ông này làm tới mức này. Quế Thỏ tuyển trạch nhưng thật ra là tùy ý quyết định. Nguyên nhân cũng là bởi vì Cung Thải Vi lật xem sách thời điểm, chỉ chú ý tới Triệu Thần tình tựa nở dê tinh lân thú. Đến cuối cùng mịch có qua loa định ra rồi Quế Thỏ cái này tinh lân thú. Sau đó, bị người đàn ông này vừa nói, Cung Thải Vi không chút do dự bỏ qua ý kiến của mình. Cái này làm cho Chu Sa cảm giác ở Triệu Thần trước mặt Cung Thải Vi cùng ở chính mình trong ấn tượng chính là cái kia không gì sánh được quả quyết kiên nghị Cung Thải Vi hoàn toàn không là một người. Nếu như không phải là mình trong cơ thể quen thuộc khế ước ba động đang nhắc nhở Chu Sa đều muốn cho rằng trước mặt cái này Cung Thải Vi là giả mạo hẳn là chính là chỗ này. Cung Thải Vi nhìn bốn phía, chỉ thấy trên trần nhà một người giống là trang sức phẩm một dạng lô cho nở lặng lặng ở nơi nào ngây ngô. Từ phía dưới nhìn lại, lúc này trên bầu trời viên nguyệt đang dễ dàng chứng kiến, nhưng là bây giờ lời nói, viên nguyệt còn thiếu một chút mới có thể đem chọn cái hình tròn trần nhà lô cho nở hoàn toàn bao trùm. Thời gian cũng nhanh thôi, Triệu Thần nhìn chỉ còn lại có một tia khoảng cách lô cho nở, túi đầu, xem cùng với chính mình trong ngực quan anh, không biết có phải hay không là Triệu Thần ảo giác. Triệu Thần cảm giác quan anh tinh thần tựa hồ so với trước kia có chút khôi phục. Chẳng qua tinh tế nhìn lại, lại dường như là cái gì sự tình đều không có thay đổi. Không đợi Triệu Thần miệt mài theo đuổi, chỉ thấy trên bầu trời một hồi nguyệt hoa hiện lên, to lớn ánh trăng trực tiếp xuyên thấu qua lô cho nở, ngưng tụ thành bó buộc, trực tiếp chiếu xạ trên mặt đất một cái tuyết bạch sắc thỏ ngọc xuất hiện ở tại chỗ. Quế Thỏ Triệu Thần xem lên trước mặt thỏ, nhìn về phía Cung Thải Vi, lời nói mới rồi, Quế Thỏ hẳn là bị ở lại bên ngoài, làm sao sẽ đây là Quảng Hàn Quế Thỏ. Cung Thải Vi con mắt nhất hiện ra, nói, phu quân, giúp ta thu phục cái này, sẽ nó. Triệu Thần gật đầu, trực tiếp nhất tay đè chặt Quảng Hàn Quế Thỏ, thế nhưng Triệu Thần chỉ cảm giác mình tay hết sạch, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở Triệu Thần trong tay. Đồng thời, ba cái giống nhau Quảng Hàn Quế Thỏ phân biệt hướng phía phương hướng bất đồng chạy thục mạng ngang, một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm vang lên, Triệu Thần miệng rộng một tấm. Uy áp kèm theo tiếng rồng ngầm cưỡng chế đặt ở bốn phía, ba cái Quảng Hàn Quế Thỏ trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, đồng thời một cái mắng. Nhiếc Quảng Hàn Quế Thỏ xuất hiện ở Cung Thải Vi trước mặt. Cẩn thận, Triệu Thần một cái lắc mình trực tiếp đi tới Cung Thải Vi trước mặt, nhất tay nắm lấy Quảng Hàn Quế Thỏ. Cung Thải Vi cùng Chu Sa trực tiếp đi tới Quảng Hàn Quế Thỏ trước mặt, hai người trực tiếp hướng về phía Triệu Thần trong tay Quảng Hàn Quế Thỏ xuất thủ. Ba người thực lực nào chỉ là khủng bố. Quảng Hàn Quế Thỏ trực tiếp bị Cung Thải Vi nắm trong tay, thần sắc uể oải. Triệu Thần nhìn Cung Thải Vi nói, Thải Vi, đây là cái gì tinh lân thú không sai. A Chu Sa trực tiếp lấy ra phục ma lệnh, bắt đầu thu phục bắt đầu Quảng Hàn Quế Thỏ tới. Cung Thải Vi thì là hướng về phía Triệu Thần giải thích, Quảng Hàn Quế Thỏ là Quế Thỏ Vương, là cùng Quảng Hàn Xích Thố không sai biệt lắm tinh lân thú. Như vậy A Triệu Thần gật đầu nhìn đã kinh mất đi giữ tợn mặt mũi mà là đang Chu Sa trong lòng không gì sánh được ôn thuận Quảng Hàn Quế Thỏ. Ở thu phục Quảng Hàn Quế Thỏ sau đó, một cái lô tròn chậm rãi xuất hiện ở Triệu Thần đám người trước mặt. Xem ra trên quyển sách kia nói cũng không kém A, tới nơi này phải có thực lực tuyệt đối, nguyên lai là một cái như vậy thuyết pháp A, thu phục Quảng Hàn Quế Thỏ mới có thể làm cho cửa ra xuất hiện. Cung Thải Vi vừa nói, dẫn theo ôm quan anh Triệu Thần cùng Võ Tư U tiến nhập trong động khẩu. Cô đô đô một tiếng trầm muộn sùng sục tiếng vang lên, nguyên bản nhân vì buổi tối mà lạnh như băng bốn phía khi tiến vào trống rông thời điểm, toàn bộ không gian đều trở nên có chút cực nóng. Nguyên lai đây chính là liệt dương xích thố sở tại sao liệt diễm, chẳng lẽ là Triệu Thần còn chưa nói hết. Một cái rộng mở trong sáng, Triệu Thần xuất hiện trước mặt một cái màu đỏ sẫm đầm, thế nhưng trong đầm cũng không phải thủy, mà là nham tương nóng bỏng, nham tương lan lộn, tản mát ra to lớn nhiệt lượng. Chuyện này Cung Thải Vi chứng kiến những thứ này, cũng có chút không biết làm sao, trống rông bốn phía chỉ có tản ra cự đại nhiệt lượng nham tương, hay là liệt diễm xích thố cũng là chưa thấy bất luận cái gì thân ảnh. Triệu Thần nhìn bốn phía, trong tay to lớn tinh lực quấn quanh, ba động khủng bố tỏa ra. Đang muốn thời điểm xuất thủ, nham tương phía trên, quanh khói mù lượn quanh chậm rãi ngưng tụ. Tê ruột ruột một tiếng ngẩng cao tiếng ngựa hí làm cho Triệu Thần con mắt nhất hiện ra. Đạp đạp đạp trên vó ngựa mang theo bô nở đám to lớn hỏa diễm xuất hiện, đạp ở nham tương trên mặt hồ, dĩ nhiên phát ra tiếng tiếng tiếng vó ngựa. ruột ruột toàn thân tản ra to lớn nhiệt lượng hỏa diệm yên vụ ngựa xuất hiện, lửa đỏ ngựa làm cho cả không gian nhiệt độ lần nữa lên cao vài lần. Hẳn là làm cho anh Mi tới được võ tư u nhìn triệu thần nói, anh Mi hàn băng vừa lúc khắc chế cái này liệt diễm. Triệu thần nhìn có chút mất hứng võ tư u, nói, từ bỏ, tư u cũng là không sai. Triệu thần vừa nói, đem vật cầm trong tay quan anh đưa cho võ tư u nói, ta đi lên trước thử xem, ta cảm giác cái này ngựa có chút không giống triệu thần vừa nói, trực tiếp hướng phía liệt diễm ngựa tập kích đi, mà liệt diễm xích thố thì là trực tiếp hướng phía triệu thần đánh tới. Kinh khủng nhiệt lượng tựa như sóng nhiệt một dạng đập vào mặt, thế nhưng triệu thần thân thể đã sớm từng trải vô số đúc luyện, thân thể thiên truy bách luyện một dạng, cũng là không thèm để ý những thứ kia kinh khủng. Nhiệt lượng. Giao giao triệu thần đứng dậy, một cước trực tiếp đá đánh mà ra, kinh khủng chân gió dĩ nhiên trực tiếp xé rách liệt diễm ngựa. Triệu thần trực tiếp rơi vào liệt diễm trên mặt hồ, quay đầu. Mới vừa rồi bị triệu thần trực tiếp xé nát liệt diễm ngựa lần nữa ngưng tụ. Cùng trước không có trải qua triệu thần công kích dáng vẻ, giống nhau như lúc. Không nhìn vật lý công kích sao triệu thần cao mày, trên người màu tím lôi điện nhanh chóng vờn quanh ở trên người, kinh khủng tinh lực trực tiếp tứ tán tung bay. Tư U tỷ tỷ, anh Nhi tỷ tỷ liền giao cho em gái ta chiếu cố, tỷ tỷ đi giúp dưới hắn đi chu sa ở cung thải vi phân phó dưới, đem võ tư U trong ngực quan anh nhận lấy. Võ tư U nói tiếng cảm ơn, đem trong ngực quan anh đưa cho chu sa. Sau đó trực tiếp lấy ra quý xương yêu liên, hướng phía liệt diễm xích thố chạy như bay. Mặc dù nói võ tư ưu thuộc tính không bằng Lâm Anh Mỹ băng lãnh, thế nhưng cũng là thuộc về lạnh như băng thuộc tính, tại đối phó liệt diễm xích thố phương diện, cũng là chiếm ưu thế thật lớn. Tư ưu, liệt diễm xích thố miễn dịch vật lý công kích. Triệu thần trên người bao phủ to lớn lôi điện, trực tiếp một quyền lao ra cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS15C486,487. 488 ca thạ.